Máu của cung tiễn thủ vốn không nhiều lắm, tổng cộng mất 100 HP đã gần như mà một nửa máu của Dương An. Vẫn còn trong trạng thái trúng độc nhưng Dương An cũng không để ý nhiều như vậy, nhanh chóng chạy tiếp, nếu lại còn bị Hắc Văn Chi Chu này bắt kịp vậy thì một chút cơ hội cũng không có. Dương An đoán hai kỹ năng này của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh đều là kỹ năng cự ly gần, ở trong phạm vi nhất định mới có thể phát động, chỉ cần bảo trì đủ khoảng cách sẽ an toàn. Nhưng mà thực tế thường thường lại không được như mong ước. Dương An vòng qua một cây đại thụ, khoảng cách kéo giãn một chút, nhưng ngay sau đó, Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh lại đuổi theo. Phốc, lại một cái mạng nhện bắn tới, Dương An lặp lại việc tránh một bên. Nhưng lần này trên mặt đất không có Chi Chu địa thứ đột ngột xuất hiện. Thời gian khôi phục của kỹ năng Chi địa thứ này hẳn là tương đối dài. Dương An phỏng đoán, đồng thời tốc độ không thay đổi, một bên chạy trốn, một bên phản kích. 10 giây đã qua, thân thể Dương An khôi phục bình thường, nhưng nhìn máu chỉ còn hơn 100, Dương An lại buồn bực một trận. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, ánh mắt cũng càng thêm chấn định, càng nguy cấp, Dương An càng tỉnh táo. Hắc Văn Chi Chu cứ cách mỗi 5 giây lại phun ra một cái mạng nhện, tần suất tương đối cao, may là Chi Chu địa thứ vẫn không có xuất hiện. Lợi dụng đại thụ chung quanh, Dương An lại chơi đòn. Hit and run tam giác, động tác linh hoạt, dễ dàng tránh được trói buộc của Chi Chu, như ở các chương trước, kỹ xảo vừa bắn vừa chạy thành một hình tam giác. Mà lúc này, hệ thống lại truyền đến nhắc nhở. Thời gian phục hồi kỹ năng liên hoàn tiễn đã xong. Cách chương.